Chơi hỏng thế giới thả câu giả. Tác giả: Vi Tình Thành Si. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 895, chương 898, tiểu hành tinh nguy cơ 7. Biết được tin tức này, tất cả mọi người mộng, nhất là châu Âu người bên kia, kém chút điên rồi, hỏi thăm còn có hay không biện pháp giải quyết, có thể hay không lại dùng động năng va chạm phương thức. Giống đối trước 4 viên tiểu hành tinh một dạng, đem cái này thứ 5 viên đọa lạc tiểu hành tinh cũng giả đến mức cùng địa cầu bỏ lỡ. Chuyên gia biểu thị không có khả năng, viên này tiểu hành tinh chất lượng là trước kia mấy khỏa mấy ngàn lần. Địa cầu bên này động năng vũ khí tạo thành uy lực quá nhỏ. Hiện tại cũng chỉ có 2 cái động năng vũ khí. Căn bản là không cách nào ở bên hướng lên đẩy mạnh viên này tiểu hành tinh làm quá nhiều công. Cuối cùng sai lầm khoảng cách, cũng chính là mấy cây số thậm chí ngắn hơn. Sau cùng tiểu hành tinh vẫn là sẽ đâm vào đại lục châu Âu phía trên. Không thay đổi được cái gì. Có người nói, đạn hạt nhân, chúng ta đạn hạt nhân đâu? Chúng ta có thể lại dùng đạn hạt nhân nổ tung. Dùng 100 viên hơn 100 triệu đương lượng đạn hạt nhân đem nó đẩy đi ra nha. Chuyên gia biểu thị, 100 viên, vẫn là hơn 100 triệu đương lượng đạn hạt nhân. Làm sao có thể, chúng ta bỏ ra hơn 2 tháng thời gian, tập kết toàn thế giới chi lực cũng mới chế tạo 2 cái 120 triệu đương lượng đạn hạt nhân. 100 viên đi nơi nào tìm? Thật sự cho rằng đạn hạt nhân là tốt như vậy chế tạo à? Mà lại, coi như hiện tại chế tạo tốt đạn hạt nhân, cũng không kịp, những cái kia động lực hạt nhân phi thuyền trở về cần thời gian. Làm nó lại đem đạn hạt nhân đưa lên thiên đi, sắp đặt tại tiểu hành tinh nổ tung thời điểm, tiểu hành tinh đại khái đã cách địa cầu không đến 100 vạn cây số. Chỉ có mấy giờ liền có thể đến địa cầu, lúc này lại dẫn bảo, còn có ý nghĩa gì? Có thể đem nó đẩy đến không đụng vào địa cầu sao? Có thể đem nó đẩy đến rơi vào Đại Tây Dương biển sâu khu vực sao? Hiển nhiên cũng không thể. Có người khóc hỏi, cái kia bây giờ nên làm gì? Người nhà của ta cùng bằng hữu đều còn tại châu Âu. Nếu như tiểu hành tinh đụng phải đại lục châu Âu, bọn họ nhất định chết chắc. Có người nói, xong, châu Âu xong, có người. Không chỉ là châu Âu, thật sự cho rằng đụng như vậy, toàn cầu địa phương khác có thể may mắn thoát khỏi tai nạn. Muốn nhớ ngày đó khủng long là làm sao diệt tuyệt a? Biết được tin tức này về sau, châu Âu các quốc gia bắt đầu khởi động khẩn cấp chuyển di biện pháp. Muốn tại ngắn ngủi 6-7 ngày bên trong, đem quốc dân đều đưa đến phía đông hoặc là Mỹ châu đại lục. Nhưng rất hiển nhiên, trước kia chưa từng có tiến hành qua dạng này diễn thử. Muốn trong khoảng thời gian ngắn chuyển di thất 800 triệu người. Căn bản là làm không được. Trong lúc nhất thời, châu Âu lộn xộn, khủng hoảng, bất lực, tuyệt vọng cùng thống khổ tâm tình. Tại toàn bộ đại lục châu Âu lan tràn, chuyện này đối với bọn hắn tới nói, tương đương với ngày tận thế. Địa cầu phòng ngự hội đồng bên này thúc thủ vô sách. Tần Vĩnh Đồ cơ hồ là một đêm tóc trắng. Các quốc gia quan phương đang cực lực trấn an dân chúng tâm tình. Nhưng đối mặt sắp đến tiểu hành tinh va chạm, trái tim tất cả mọi người bên trong đều mang sợ hãi cùng bất an. Bao quát Giang Bác, hắn không phải sợ chết. Chỉ cần không đi châu Âu bên kia, hắn cũng không chết được. Mà chính là sợ không cách nào chặn đánh sắp đến tai nạn. Ngày 16 tháng 7 5 giờ chiều, khoảng cách thứ 5 viên tiểu hành tinh va chạm địa cầu. Chỉ còn lại có 18 cái giờ, tiểu hành tinh cách địa cầu không đủ 1,5 triệu cây số. Bay cách địa cầu về sau, vũ trụ máy phát la đê rốt cục tại đi qua gần 4 ngày hành trình về sau. Đã tới khoảng cách tiểu hành tinh 10.000 cây số trong vũ trụ. Nhưng là, tốc độ của phi thuyền cùng tiểu hành tinh tốc độ đều rất nhanh. Song phương lúc này đối mặt với mặt, nếu như không hề làm gì, lấy tiểu hành tinh 23.8 ngàn mét mỗi giây cùng vũ trụ máy phát la đê 16.5 ngàn mét mỗi giây tốc độ. Chỉ cần 4 phút ra mặt, cả hai liền sẽ đụng vào. Trên địa cầu, Dương Thành địa cầu phòng ngự hội đồng giám sát trong đại sảnh. Tuần tra không gian ống nhòm ở trong không gian bắt được vỗ xuống hình ảnh. Hoàn chỉnh truyền trở lại địa cầu, cũng chuyển đến nơi này. Mấy tên chuyên gia canh giữ ở trước màn ảnh lớn, đối với trên màn hình hình ảnh và số liệu chỉ trò. Chuyên gia 1, đây không phải trước đó tại Jakarta cất cánh hắc cốt đầu máy phát la đê à? Nó chạy thế nào đến tiểu hành tinh bên kia đi? Nó muốn làm gì? Chuyên gia 2, quá nhanh. Tiểu hành tinh cùng máy phát la đê tốc độ đều quá nhanh. Giữa bọn hắn đối lập khoảng cách không đủ 1 vạn cây số. Nhiều nhất lại có 4 phút liền sẽ đụng vào. Chuyên gia 3, điên rồi đi đây là. Máy phát la đê còn không chuyển hướng. Là thật muốn đụng vào sao? Chuyên gia 4, có lẽ bọn họ là muốn dùng máy phát la đê đi chính diện va chạm tiểu hành tinh. Chậm lại tốc độ của nó. Chuyên gia 5, vô dụng. Song phương chất lượng không tại một cái lượng cấp. Chuyên gia 6, ai muốn đụng phải? Ngay tại các chuyên gia tâm tình đều 10 phần đê mê thời điểm, trong hình xuất hiện một màn kinh người. Một chùm độ sáng so mặt trời còn cao không biết bao nhiêu lần lên, bỗng nhiên theo máy phát la đê đầu phun trào, bắn thẳng đến đối diện tiểu hành tinh đầu. Đón lấy, chỉ thấy cái kia bó lết lấy mắt thường khó có thể bắt tốc độ bắt đầu xoay tròn. Cấp tốc đem tiểu hành tinh chính diện có thể chiếu xạ đến tất cả mặt ngoài đều cho chiếu xạ một lần. Sau đó, các chuyên gia phát hiện 5 phút đồng hồ trôi qua, tiểu hành tinh cùng máy phát la đê thế mà còn không có đụng vào, mà lại khoảng cách còn đang không ngừng kéo ra. Nguyên lai là máy phát la đê sử dụng laser đẩy ngược lực nhanh chóng giảm tốc, sau đó bắt đầu đảo ngược gia tốc. Trong khoảng thời gian ngắn liền cùng máy phát la đê tốc độ phương hướng bảo trì nhất trí. Mà tiểu hành tinh bởi vì bị đại lượng nhiệt độ cao độ laser chỗ chiếu xạ, mặt ngoài vật chất trong nháy mắt bốc hơi, sinh ra to lớn đẩy ngược lực, làm đến tiểu hành tinh giảm tốc. Các chuyên gia làm rõ ràng nguyên lý về sau, nguyên một đám kích động không thôi. Chuyên gia một biểu thị ý nghĩ này quá tốt rồi. Chuyên gia 2 nói cũng quá tiên tiến. Chuyên gia 3 nói biểu hiện trên màn ảnh, tiểu hành tinh đang lấy 9m/s2 tăng tốc độ tiến hành giảm tốc. Nếu như một mực bảo trì cái này tăng tốc độ, nhiều nhất, chuyên gia 4, nhiều nhất 45 phút đồng hồ, tiểu hành tinh liền sẽ bị buộc dừng ở cách địa cầu 1,4 triệu cây số trong vũ trụ. Chuyên gia 5 lệ rơi đầy mặt, như vậy tốt quá, châu Âu được cứu rồi. Chuyên gia 6 lo lắng nói, nhưng là, sẽ thành công sao? Bước ngừng một khỏa động năng tương đương với 42 viên 100 triệu tấn đương lượng đạn hạt nhân nổ tung. Tiểu hành tinh, cần phải hao phí bao lớn năng lượng? Các ngươi không có tính qua sao? Chuyên gia 7 nói bổ sung, mà lại, dùng laser chiếu xạ để nhiệt năng chuyển hóa làm động năng, tổn thất nổi mã vượt qua 70%, cần năng lượng đem càng nhiều, không chỉ là 42 mai, mà chính là chí ít 140 mai. Tất cả mọi người chuyên gia đều rơi vào trầm mặc bên trong. Thậm chí có người còn chỉ trích máy phát la đê, vì cái gì không tuyển chọn hướng bên chiếu xạ, chỉ cần để tiểu hành tinh quỹ đạo check đi, không được sao? Thời gian đang lẳng lặng trôi qua. Sau 10 phút, các chuyên gia phát hiện cái kia bó chướng mắt laser chùm sáng vẫn như cũ còn đang nhấp nháy cùng xoay tròn lấy. Sau 20 phút, sau 30 phút, dòng dã sau 2 giờ, laser chùm sáng biến mất, mà trên màn hình mới cũng cấp ra một cái làm cho người rất nhiều người nghẹn ngào khóc giống số liệu. Tiểu hành tinh tốc độ vì trừ 2m/s, nó không có bị bức ngừng. Nhưng là nó lại lấy 2m/s tốc độ, tại xa cách địa cầu, cùng các chuyên gia tính toán không giống nhau. Vũ trụ máy phát La Đê bỏ ra 2 giờ mới khiến cho tiểu hành tinh theo 920.000 mét mỗi giờ biến đến trừ 2 mét s, cũng chính là 72.000 mét mỗi giờ. Muốn triệt để bức ngừng tiểu hành tinh, cái kia quá khó khăn, bởi vì tiểu hành tinh mặt ngoài bành trướng, trạng thái khí vật chất ở trong không gian căn bản là không cách nào chuẩn xác tính toán cùng nắm giữ, thuộc về hỗn độn hệ thống, liền lượng tử tính toán cũng tính toán không được. Cho nên, vũ trụ máy phát La Đê làm đến hiện tại cái này trình độ đã là cực hạn. 72.000 mét mỗi giờ tốc độ, chỉ cần không có ngoại lực gia trì, cho nó 100 năm, nó cũng nhiều nhất chỉ có thể chạy 6.300.000 cây số xa. Khoảng cách này, tại rộng lớn trong vũ trụ, gần như không thể xem như khoảng cách, cùng bị buộc ngừng không có gì khác biệt. Ngàn vạn kỹ năng bị động vào một thân, tu tiên toàn bộ nhờ bị động.